Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, thương lượng. Diệp Sắt tự nhiên nhớ tới Comiscope công ty người. Bất quá, coi như những cái kia Mãnh Long chiến sĩ cùng Thiên Long chiến sĩ tinh anh. Hẳn là cũng không có mạnh như vậy. Diệp Sắt không tự chủ được nhớ tới kia hai tên không có xuất thủ người. Diệp Sắt cẩn thận bước qua những cái kia cũ nát bẫy dập. Có lẽ là bởi vì nơi này đã có người đến tới đây. Diệp Sắt không có lập tức tao ngộ công kích. Ngược lại là thắng được tạm thời cơ hội thở dốc. Đại khái hướng phía trước 5-6 mét. Diệp Sắt thấy được rồi khu vực làm việc. Đây là cùng loại tiếp tuyến phòng đồng dạng địa phương. Khu vực bên trong có mảng lớn tương liên bàn công tác. Mỗi cái bàn trên bày lấy máy tính cùng điện thoại. Không có văn kiện, chỗ như vậy có thể một mắt nhìn tận, nhìn không ra có chỗ kỳ quái gì. Nhưng đúng vào lúc này, leng keng, Diệp Sắt đỉnh đầu truyền đến tiếng vang. Lập tức nhanh chóng thối lui, ngẩng đầu nhìn lên, lại là một khối thông gió đường ống tấm tre rớt xuống. Chỉ bất quá, công kích tới từ phía sau. Một cánh cửa bỗng nhiên mở ra, một tên cường tráng nam nhân bỗng nhiên xông lên, giơ một chương ghế, hướng lấy Diệp Sắt giáng xuống. Diệp Sắt vừa nhấc cánh tay, xoạt một tiếng, kia chương mộc chê ghế nện ở Diệp Sắt thân trên, lập tức biến chia năm xẻ bảy. Diệp Sắt lập tức quay người một cước quét ngang, đá trúng đối phương, đem người đá bay ra ngoài. Đạo nhân kia bóng đập vào rồi vách tường trên. Trên người có thêm ra vết thương. Trong miệng không ngừng ho ra máu. Diệp Sắt một cước chi uy tự nhiên không đến mức đến loại tình trạng này. Lại nói đá chân thế nào cũng sẽ không xuất hiện vết đau. Tên kia nam nhân hiển nhiên lúc trước liền thụ thương rồi. Lúc này, thông gió đường ống bên trong tung bay xuống một cái cơ giới côn trùng. Họng súng vừa nhắm ngay Diệp Sắt, một đạo kiếm khí màu vàng óng bỗng nhiên hiện lên, lại là Diệp Sắt rút ra kinh suốt, đem kia cơ giới côn trùng chặt thành hai đoạn. Diệp Sắt đi đến tên kia nam nhân trước mặt, nam nhân có một cái cánh tay là zombie hóa, bụi, lít nhà lít nhít có mười mấy cái miệng, có tỉ mỉ hàm răng, bất quá, riêng là loại trình độ này. Nhìn không ra là sống hóa cải tạo, vẫn là tiêm vào dược tề biến dị. Diệp Sắt nói, Comiscope công ty, phi, nam nhân há miệng, hướng lấy Diệp Sắt phun ra một ngụm máu nước bọt, lại bị Diệp Sắt trách mặt tránh đi. Xem ra cũng không phải là, Diệp Sắt nói, ta chỉ hỏi một vấn đề, ngươi chỉ có một lần cơ hội, Sarah tiến sĩ ở đâu? Nam nhân giãy giụa lấy, đột nhiên bạo khởi, hướng lấy Diệp Sắt đụng rồi đến. Nhưng trước đó, Diệp Sắt mãnh liệt đưa tay ấn xuống rồi đối phương đầu. Tiếp lấy Alaska xiên bắt cá voi bị Diệp Sắt đột nhiên rút ra. Đảo qua đối phương cái cổ, lưu lại một đạo tơ máu. Diệp Sắt nói, ta là rất giữ uy tín người. Nói chỉ có một lần cơ hội. Vậy cũng chỉ có một lần cơ hội. Diệp Sắt đứng dậy, nam nhân ngã trên đất. Diệp Sắt ngược lại là muốn thử lấy khảo vấn một chút. Nhưng nam nhân ánh mắt rất quyết tuyệt, là loại kia không quan trọng tử vong ánh mắt. Đương nhiên, cho dù như thế cũng không thấy đến không cách nào cậy mở đối phương miệng. Đời này trên chỉ có chết người miệng không cách nào mở ra. Mà lại, đời này trên có rất nhiều sống không bằng chết sự tình. Chỉ bất quá, quá phiền toái, muốn cậy mở loại này người miệng, cần lấy hoa rất nhiều thời gian. Diệp Sắt không có thời gian, xử lý đối phương sau. Diệp Sắt thuận lấy hành lang đi về phía trước. Khó được, Diệp Sắt đi rất an ổn. Có lẽ là lúc trước nơi này trải qua chiến đấu nguyên nhân. Rất nhiều đồ vật đều bị phá hỏng rồi. Thế là, Diệp Sắt không có đụng phải phiền toái gì. Xuyên qua này một tầng sau, Diệp Sắt tìm được rồi an toàn hành lang. Hướng về phía trên đi đến, An toàn hành lang là Z chữ hình cầu thang, một con đường nhỏ, trên hoặc dưới, giám sát vị trí tại cửa ra vào, là có thể né qua. Nhưng Diệp Sát không cảm thấy né qua giám sát thì có dùng. Lúc trước đã gặp vận động máy cảm ứng rồi, kia đồ vật phi thường ẩn nấp, hiệu quả cũng không tệ. Thuận lấy an toàn hành lang hướng lên, Diệp Sát rốt cục xác định rồi vị trí của mình. Sau đó một mặt buồn bực, vị trí của mình lại là tầng 7. Chính mình không phải một mực đang hướng xuống rồi chứ, làm sao ngược lại bò cao hơn? Bất quá, buồn bực quy nạp im lìm, Diệp Sát cũng không chút nào để ý. Này cao ốc bị loạn thất bát tao cải tạo qua, cùng mê cung đồng dạng, quỷ biết rõ làm sao chuyện, mà lại, cũng không bài trừ an toàn trong hành lang dán lấy tầng lầu nhãn hiệu bị tận lực đổi qua. Là một loại lừa dối, một đường tiếp tục hướng trên, tại đến tầng 11 thời điểm. Diệp Sát đều không có nhận đến công kích, nhưng không có đường rồi, lại hướng trên an toàn hành lang sụp đổ rồi. Có chừng tầng 5-6 bộ dáng, gạch ngói vụn chôn chết rồi thông lộ. Diệp Sát chỉ có thể tiến vào tầng 11. Tầng 11 an toàn hành lang bên ngoài là một mảnh hút thuốc lá khu. Cũng có thể nói là khu nghỉ ngơi. Tiếp tục hướng phía trước thì là hẹp dài hành lang. Hai bên là tinh mỹ cửa lớn, có chút bị phá hỏng rồi, có chút không có. Diệp Sát nhìn một chút nhãn hiệu, đa số đều là phòng họp, mặt sau có ít chữ, phòng họp 1, phòng họp 2, như thế hướng về sau sắp xếp, trong đó còn kèm theo hai gian nhiều truyền thông phòng. Diệp Sát một đường hướng về phía trước, cẩn thận lý do, ven đường sẽ đem cửa đẩy ra. Thẳng đến đi đến đầu cuối một gian nhiều truyền thông phòng. Diệp Sát mắt nhìn, không nhiều a đồ vật sau, liền dự định rời đi. Lại tại này nháy mắt, nhiều truyền thông trong phòng truyền đến tiếng vang xào xạc. Diệp Sát thuận lấy âm thanh nhìn lại, lập tức nhìn thấy hình chiếu dụng cụ tự động mở ra. Phía trên có hình ảnh lấp lóe, hai bên ampli nội truyền đến tạp âm. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, rất nhanh, tạp âm biến mất, hình chiếu dụng cụ trên xuất hiện rồi hình ảnh, đó là một cái trung niên nam nhân, ngồi tại một chiếc ghế sofa trên, từ bối cảnh đến xem, có lẽ là văn phòng loại hình địa phương, nam nhân thân thể một mực đang lắc lư, tựa hồ là hình ảnh có chút vấn đề, nhưng Diệp Sát luôn cảm thấy có điểm lạ. Chỉ là nhất thời bán hội không biết nơi nào quái, mà lại, Diệp Sát cũng không có tâm tư, ở phương diện này quá mức để ý, bởi vì, tên kia nam nhân là Moriyari Sara, cũng liền là, Sara tiến sĩ. Diệp Sát đi vào nhiều truyền thông phòng, tại hình chiếu dụng cụ trước một cái bàn ngồi xuống đến nói, Sara tiến sĩ nói, xem ra ngươi nhận biết ta. Hoặc là nói, ngươi là hướng về phía ta tới. Diệp Sát cũng không phủ nhận, trực tiếp mỉm cười gật đầu. Sara tiến sĩ nói, đã nhưng như thế, ta cũng liền khai môn kiến sơn nói rồi. Căn cứ quan sát của ta, ngươi đã nói chính mình không phải cầm Miscope công ty người. Đương nhiên, khả năng này là nói dối. Nhưng người đối thiên long chiến sĩ thi thể hoàn toàn chính xác không nhiều a kính ý. Nếu như là đồng bạn, ta không cho rằng ngươi có lẽ loại thái độ đó. Diệp Sát cười nói, bởi vì, ta đích xác không phải cầm Miscope công ty người. Tương phản, ta cho bọn hắn đi tìm không ít phiền phức. Bọn hắn cũng bị ta đi tìm không ít phiền phức. Sara tiến sĩ nói, rất tốt. Vậy chúng ta trực tiếp một điểm, ngươi là ai, lại tới đây nguyên nhân là cái gì? Diệp Sát nói, ta là ai cũng không trọng yếu. Nói như vậy, ta biết rõ cầm Miscope công ty tìm ngươi nguyên nhân là TX Zombie Virus thuần hóa dược tề. Ta không cần kia đồ vật, dạng này có phải hay không liền có thể tải không tỏ rõ thân phận dưới tình huống. Cũng chứng minh ta cùng cầm Miscope công ty không quan hệ. Sara tiến sĩ gật xuống đầu nói,